Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin bố trí truyền tống trận chỉ là truyền tống vật phẩm cỡ nhỏ. Còn có thể trực tiếp truyền âm thanh. Hoàn cảnh nguyên tố dưới hố trời ổn định. Sau khi thông đạo không gian kia biến mất, không gian cũng trở nên ổn định dị thường. Liên hệ với thành Mestalin, Sarin mới biết được ma pháp tháp nguyên tố vẫn còn chưa luyện chế xong. Sư phụ hắn gia tăng lò luyện ma lực cho ma pháp tháp nguyên tố của hắn để đề cao năng lực phản kích. Ma pháp tháp nguyên tố chỉ là có thể phòng ngự, có thể phi hành, nhưng trong khi phi hành là không thể phóng thích công kích. Tuy nhiên điều này không làm khó được pháp sư. Jason dứt khoát thiết kế ma pháp trận có thể khiến cho ma pháp tháp vào lúc phi hành cũng có thể phóng thích ma pháp loại như thủy kính phản xạ. Đây cũng không phải là ma pháp công kích chủ động, nhưng là có thể bắn ngược đại đa số năng lượng công kích và số ít vật lý công kích. Đây cũng không phải trọng yếu nhất. Ở trong ma pháp tháp có thể căn cứ lực lượng mà thủy kính phản xạ chịu đựng, phán đoán ra tin tức thực lực của địch, tính toán ra phương thức chiến đấu và mạnh yếu của địch. Sarin hiện tại đã không quá cần điều này. Tuy nhiên suy xét đến ma pháp tháp nguyên tố sau này sẽ là trang bị chủ yếu nhất của hắn. Lần cải tạo này ý nghĩa vẫn rất trọng đại. Lần này là Jason trực tiếp đối thoại với Sarin. Hai người ở trước ma pháp trận nói mấy phút. 6 viên ma hạch cấp 9 tiêu hao sạch sẽ. Sarin cũng không đau lòng. Mỗi lần hắn tiến vào một cái thần điện, đồ vật thu hoạch được khó thể dùng ma hạch đo lường. Hắn dứt khoát lại bố trí một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này phải là có thuộc tính tự động hủy diệt. Nếu không chẳng khác nào nói cho giáo đình biết tọa độ chính xác của mình ở trong thần điện. Ma pháp trận này bố trí xong xuôi. Bên kia Nicola đã tẩy não thành công. Ba thần thuật sư lựa chọn sa đọa. Từ nay về sau đi theo bước chân của Nicola. Điều này cũng không kỳ quái. Ba thần thuật sư này vừa mới thăng lên cấp 7, cũng là theo lực lượng của đại lục tăng lên mà thăng cấp. Bất kể là tâm tính, sức chiến đấu hay là tri thức đều dừng lại ở trạng thái cấp 6. Mà Nicola đã là thần thuật sư cấp 10 thuần túy, lừa gạt vài thần thuật sư trung cấp vẫn là tương đối dễ dàng. Phù trận thần văn bên phía Winter đã bố trí xong, đám người Sarin đứng xa xa nhìn. Chỉ thấy Winter đứng ở chính giữa phù trận thần văn, bên cạnh vây quanh 100 ác ma. Đám ác ma này đeo mặt nạ, vẽ trên mặt nạ lại là đóa hoa nở rộ, áo giáp toàn thân ác ma cũng bị làm đẹp, thoạt nhìn màu xanh rạt rào, còn mang theo từng sợi tơ vàng. Thân thể Winter lơ lửng giữa không trung, hơn 2.000 người vây quanh hắn, bắt đầu theo hắn niệm tụng lời cầu nguyện. Nữ thần Maier tuy rằng không có mặt, nhưng hắn có mảnh nhỏ thần tinh của nữ thần cùng với lục nê thạch chứa đựng tín ngưỡng lực, đủ để chống đỡ phù trận thần văn này. Trên thần quốc kỵ sĩ khải của Winter, trong lục nê thạch được khảm kia tín ngưỡng lực tản ra. Ở trong mắt đám tín đồ sa đọa kia, mặt ngoài thân thể Winter thần quang lượn lờ. Ở trong tai tín đồ còn phảng phất nghe được thánh ca văng vẳng xa xăm. Dường như có vô số thiên sứ xinh đẹp đáng yêu bay múa trên không. 100 ác ma kia cũng đều có vẻ thánh khiết, tín ngưỡng lực cứ như nước chảy phát tán ra ngoài, bị hơn 2.000 tín đồ hấp thu. Khuôn mặt Winter lạnh lùng, dẫn dắt các tín đồ niệm tụng lời ca ngợi nữ thần Maier. Nhưng trên mặt hắn nào có nửa phần bộ dạng tín ngưỡng. Nữ thần là công chính vô tư. Winter máy móc niệm, các tín đồ cũng niệm tụng theo. Nữ thần là công chính vô tư. Nữ thần sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Nữ thần sẽ ban cho chúng ta lực lượng. Linh hồn của các ngươi sẽ sống mãi trong thần quốc của nữ thần. Linh hồn của chúng ta sẽ sống mãi trong thần quốc của nữ thần. Tội ác của các ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Tội ác của chúng ta đều sẽ được cứu rỗi. Các ngươi sẽ chiến đấu vì nữ thần. Chúng ta sẽ chiến đấu vì nữ thần, kính dâng hết thảy, kính dâng hết thảy. Elena sắc mặt cổ quái nói với Sarin, Winter này, cứ nhạt nhẽo cũ rích như vậy sao? Đủ rồi, ngươi xem, Sarin nói xong, cùng Elena dùng chung cảm giác. Elena cũng thấy, tín ngưỡng lực của Winter không ngừng đưa vào bên trong thân thể hơn 2.000 tín đồ. Đã gần khô kiệt, nhưng theo hơn 2.000 tín đồ cầu nguyện, bên trong thân thể đại bộ phận người bắt đầu sinh ra tín ngưỡng lực đối với tự nhiên nữ thần. Bắt đầu đưa ngược trở lại cho Winter, tín ngưỡng lực trong lục nê thạch của Winter bị tiêu hao dần dần được bổ sung. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Đây là quan hệ giữa thần linh và tín đồ. Tín đồ nghĩ mọi thứ đều là thần linh ban cho. Trên thực tế là bọn họ đang nuôi sống thần linh. Thật sự là giao dịch ngu xuẩn. Sarin cảm khái nói, Neri nhún vai nói, nhân loại chăn thả Sơn Dương cũng là vì ăn thịt lấy lông. Nhưng Sơn Dương không có nhân loại cũng sẽ bị ma thú ăn tươi. Sơn Dương luôn có một ngày trở về tự nhiên, mà những tín đồ này một khi tiến vào thần quốc chính là Sơn Dương vĩnh viễn. Tieta bĩu môi, giáo huấn Neri, chị Tieta, ý ta là phải thành cường giả, đừng đi làm Sơn Dương. Đúng vậy, Sơn Dương không có quyền lực lựa chọn. Sarin vỗ đầu Neri, tỏ vẻ nàng nói đúng. Chủ nhân, người nói, những người này là đáng thương hay là đáng buồn? Neri hỏi, đối với thần linh, ác ma đương nhiên chưa bao giờ có hảo cảm. Ma thần của ác ma vị diện là không cần tín ngưỡng lực gì. Cũng chưa bao giờ tuyển nhận tín đồ. Các ác ma chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Người đủ cường đại thì có kẻ nhỏ yếu đến dựa dẫm. Ác ma trời sinh liền có tuổi thọ dài dòng. Loại nói dối thần quốc này đối với ác ma có thể nhìn thấu điểm yếu của linh hồn mà nói căn bản sẽ không đi tin tưởng. Là đáng tiếc, nhân loại trời sinh liền có tính trưởng thành rất mạnh, nếu bọn họ không đi tín ngưỡng thần linh mà lại có đủ tài nguyên. Chỉ cần dạy dỗ đơn giản là có thể trở thành pháp sư. Chiến sĩ thậm chí một số người có thể trở thành tế ti kết nối tự nhiên. Đáng tiếc lực lượng của Meyer đại lục vị diện suy yếu. Bọn họ mới không có tương lai. Vậy chúng ta có phải là đẩy bọn họ tới một hố lửa khác? Lời của Neri có chút chói tai. Quả thật là như vậy. Nhưng là bọn họ có thể đi nơi nào chứ? Sarin không có ý tự áy náy gì. Những người này từ trước tín ngưỡng chúa tể Quang Huy. Muốn đem hào quang của thần linh giải mỗi một góc đại lục. Đây chính là tội nghiệt. Muốn đạt được cứu rỗi, trước tiên đi tác chiến với tín đồ của chúa tể Quang Huy đi. Chủ nhân, người là người xấu, Neri cười nói, đem nửa câu sau giấu ở trong lòng. Nàng muốn nói chính là, chủ nhân, người là người xấu, Neri thích, tuy nhiên trước mặt Tieta, nàng cũng không dám như vậy. Côn bổng của Tieta còn nhấc trong tay, tùy tiện gõ nàng một cái. Chẳng sợ nàng là ác ma cấp 10 cũng chịu không nổi. Sarin cười cười nói, Neri, nhân loại rất phức tạp, không phải hai từ tốt xấu là có thể hình dung, tín đồ bị tinh lọc qua vốn không có tâm lý kháng cự gì. Ở trong phù trận thần văn trải qua Winter tẩy não rất nhanh liền trở nên như say như dại. Tín ngưỡng thần linh đối với đám người này mà nói xe nhẹ đường quen. Bởi vì bố trí hơi gấp rút. Phù trận thần văn này chậm rãi mất hào quang, lần đầu tiên cầu nguyện của đám tín đồ nữ thần Meyer này rất nhanh liền hoàn thành. Sarin không muốn chậm trễ, gọi Winter tới trước mặt, nói với hắn, chấm, ta muốn về thành Mesterlin, đem đoàn kỵ sĩ của ngươi đưa tới phương Bắc Tần Nhân chiến đấu. Người Tần Nhân tuy rằng chán ghét tín đồ, tuy nhiên chỉ cần ngươi cùng giáo đình tác chiến. Thế nào cũng có không gian sinh tồn. Điện hạ, yên tâm, ta cho Nicola đi cùng ngươi. Có thể liên hệ đến ta. Chấm, chủ công, Nicola có chút kháng cự. Hắn tính toán đi theo Sarin tìm tòi tiếp từng cái thần điện. Đi Tần Nhân chiến đấu không phải là hắn muốn. Như vậy có ý tứ gì? Đối với Nicola mà nói thành lập tự nhiên thần giáo là chuyện khiến hắn phi thường chán ghét. Sarin dùng mắt ngăn Nicola lại. Nicola liền không nói tiếp. Sarin không quá yên tâm Winter. Nicola rõ ràng mình ở bên cạnh Winter chỉ sợ không phải vì giúp hắn chiến đấu mà là giám thị toàn bộ quá trình. Xem Winter như thế nào tổ kiến đoàn kỵ sĩ tự nhiên cường đại. Đi chiến đấu với người của giáo đình. Sarin không có khả năng để Neri đi làm chuyện này. Chuyện luyện ngục tinh lọc bị giáo đình phát hiện càng muộn càng tốt. Lần này là bởi vì không có cá lọt lưới gì. Hơn nữa là sử dụng luyện ngục tinh lọc dưới tình huống chấm dứt chiến đấu. Kẻ địch cũng không tìm thấy manh mối gì. Winter tự nhiên đều nghe Sarin. Hắn sợ chính là không thể giành được sự duy trì của Sarin. Hiện tại Nicola ở bên cạnh. Vì thời có thể liên hệ với Sarin là tốt rồi. Hơn 2.000 tín đồ không có khả năng thông qua truyền tống trận mang về thành Mestalin. Nếu làm như vậy, ma hạch của Sarin còn có thể đủ dùng nhưng tài liệu vẽ ma pháp trận khẳng định không đủ. Nếu muốn truyền tống những người này trở về, tiêu hao đều là ma hạch trên cấp 10. Ma pháp tháp nguyên tố của Sarin không có ở bên cạnh. Tiêu hao của truyền tống trận cũng là tương đối lớn. Việc này còn cần Neri hỗ trợ. Winter cho đoàn kỵ sĩ tự nhiên của hắn tiến vào luyện ngục ma thần của Neri. Luyện ngục ma thần vẫn là có thể sinh tồn, chỉ là hoàn cảnh ác liệt, ngay cả không khí để hô hấp đều có độc, các tín đồ ở bên trong chỉ cần chờ đợi vài phút. Không đến mức bị mất mạng, ở trong miệng Winter, đây là khảo nghiệm của nữ thần đối với mọi người. Các tín đồ ngược lại hưng phấn bừng bừng. Sarin nhìn theo Neri mang theo tín đồ trong luyện ngục 12 chương tiến vào truyền tống trận. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm linh của đám tín đồ này rốt cục là tinh thuần hay là tàn phế? Ngay cả loại nói dối này đều tin. Sarin bố trí truyền tống trận vì tiết kiệm ma hạch mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Sử dụng đều là ma hạch cấp 10. Hắn là người cuối cùng bước vào trong truyền tống trận. Trước khi đi không chỉ phát động ma pháp tự hủy truyền tống trận còn chuẩn bị một quả bóng nước thật lớn trên truyền tống trận. Mặt ngoài quả bóng nước này sau khi khí hóa lập tức bốc cháy lên. Cho dù là truyền tống trận tự hủy không đủ hoàn toàn. Phật cầu lửa cấp 10 này cũng đủ để thiêu đốt sạch sẽ số liệu tọa độ thần điện thành Mestalin. Lúc bóng dáng của Sarin biến mất trong truyền tống trận. Trên bầu trời cao mấy ngàn thước lập tức có một con chim lớn bổ nhào xuống. Muốn phá hư ma pháp trận tiếp tục vận chuyển, nhưng là quả cầu lửa kia đột nhiên bành trướng. Con chim kêu quái dị, lông trên người bị ngọn lửa đốt cháy, đâm đầu ngã xuống bên cạnh. Trên cầu lửa đường kính 6 thước phân ra từng quả cầu lửa lớn bằng nắm tay đuổi theo con chim. Cùng lúc thân thể Sarin truyền tống vào trong thần điện. Ma pháp trận dưới hố trời nổ đánh ầm một cái. Trên quả cầu lửa thật lớn kia khuôn mặt Sarin ẩn hiện. Đập xuống mặt đất, trong phạm vi mấy chục thước biến thành địa ngục lửa. Độ nóng của ngọn lửa này trực tiếp bốc hơi tài liệu vẽ ma pháp trận thành khí thể. Cương nham bố trí ma pháp trận cũng đều hòa tan hết. Sự cẩn thận của Sarin vẫn tạo nên tác dụng. Con chim kia tuy rằng chỉ là vô ý thức đến phá hoại ma pháp trận. Cho dù không thể khiến Sarin thân lọt vào thời không loạn lưu cũng dễ dàng ngăn cản ma pháp trận tự hủy. Nếu không có quả cầu lửa trước lúc đi, giáo đình thông qua ma pháp trận này rất dễ dàng tìm ra biện pháp trực tiếp công kích thần điện. Thậm chí giáo đình còn có khả năng căn cứ tọa độ này. Trong bóng tối chờ đợi, không biết lúc nào liền dùng truyền tống trận lẻn vào thần điện. Thần điện của Sarin tu kiến không hề sơ hở, muốn đánh vào muôn vàn khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là truyền tống trận. Chuyện xác định tọa độ truyền tống trận này bất kỳ người nào đều sẽ không mượn tay người ngoài. Sarin vừa đi, con chim kia tuy rằng cấp bậc cũng là ma thú cấp 9 lại bị cầu lửa thiêu đốt toàn thân đều không sót một sợi lông. Trong quả cầu lửa này của Sarin là thủy nguyên tố không ngừng bốc hơi biến hóa. Tốc độ và thời gian công kích chỉ nhanh hơn gấp đôi thuật cầu lửa bình thường nhưng thời gian duy trì ngay cả Sarin cũng không biết là bao lâu. Hố trời này lập tức nổi lửa lớn. Cầu lửa Sarin để lại hóa thành hàng ngàn cầu lửa nhỏ lăn lộn dưới hố trời. Nơi đi qua, nham thạch đều hóa thành nước. Sarin trở lại thần điện. Trước tiên bỏ lại người bên cạnh, đi gặp sư phụ Jason của mình. Jason nhìn thấy Sarin. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ha hả cười lớn. Sarin hiếm thấy nhìn sư phụ mình kích động như vậy. Jason cười xong, nói với Sarin, sư phụ không xứng chức như ta ngược lại dạy dỗ ra ngươi ma đạo sư cấp 10. Sarin, vận khí ngươi không tồi. Vận khí ta cũng đủ tốt. Sư phụ, Sarin không biết vì sao Jason bật cười. Hắn thăng cấp đến cấp 10 cũng không đến mức khiến Jason cao hứng như vậy chứ. Ta cười là, pháp sư chi nhánh chúng ta cuối cùng là thoát khỏi gông cùm của vận mệnh. Ta đuổi kịp lực lượng chỉnh thể của Meyer đại lục bùng nổ thuận lợi thăng cấp. Ngươi lại có rất nhiều kỳ ngộ, ngươi còn không biết nhỉ. Học trò Truman của ngươi đều đã là ma đạo sĩ cấp 9 rồi. Hả, Sarin đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức rõ ràng, hắn tuy rằng đem phần đông kinh nghiệm cảm thụ ma pháp viết lên sách ma pháp. Còn để lại cho Truman một đống lớn sổ tay ma pháp. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới Truman lại thăng lên cấp 9 trong thời gian ngắn như vậy. Lại nói, chi nhánh pháp sư Jason chỉ có 3 người. Sarin là một người tư chất kém cỏi nhất. Truman kia sau khi đạt được cơ hội, có đủ ma hạch và tư liệu ma pháp liền thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 9. Đây cố nhiên có nguyên nhân Meyer đại lục chỉnh thể thăng cấp. Nhưng cho dù là thời đại viễn cổ cũng không phải mỗi một pháp sư đều có thể thoải mái như vậy thăng cấp đến cấp 9. Sarin, ngươi trở về vừa khéo. Ma pháp tháp nguyên tố của ngươi luyện chế quá khó khăn. Toàn bộ Mesterlin chỉ có 3 ma đạo sư cấp 10. Trong đó một người bị ta phái đi quận Grievances. Còn lại một người và ta tốn không ít thời gian nhưng quá trình luyện chế quá chậm. Ngươi trước không vội đi. Ba chúng ta luyện chế ma pháp tháp của ngươi xong xuôi rồi ngươi lại đi. Nếu không cho dù ngươi là cấp 10, ta vẫn không thấy yên tâm gì. Sư phụ, sao lại nói vậy? Sarin nghĩ đến sau khi mình thăng lên cấp 10. Trên Meyer đại lục này đã rất ít có đối thủ. Không nghĩ tới, nghe ý của Jason dường như hắn vẫn còn có nguy hiểm. Sarin, ngươi thăng cấp, người khác cũng sẽ thăng cấp. Thành Liên đã xuất hiện cường giả cấp 10, đánh lui công kích của thành San Rock, chỉ chẳng qua Thành Liên hiện tại không vội công thành chiếm đất. Dường như đang chuẩn bị kế hoạch lớn gì. Người nghĩ xem, riêng là một đại công của Vân Lưu có thể chống lại quốc gia chúng ta. Trong các đế quốc ẩn giấu bao nhiêu cường giả cấp 9. Thăng cấp trong lần đại lục chấn động này, người như Roy chỉ sợ đều có cơ hội thăng cấp 11. Sarin đứng ở đó, cung kính nghe sư phụ giáo huấn, cảm thấy mình có chút đắc ý quên hết trời đất, mình tuy rằng trang bị cường đại, cũng là ma đạo sư cấp 10, nhưng là quay đầu ngẫm lại, giữa mình và Roy trước kia vẫn là có chênh lệch, mà mình thăng cấp, người như Roy chẳng lẽ lại dậm chân tại chỗ? Được rồi Sarin, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Trên đại lục này đã xuất hiện cường giả cấp 11. Ngươi không nên quá sơ suất, có ma pháp tháp nguyên tố, cường giả cấp 11 cũng không làm gì được ngươi. Chiến sự thành Gơ Đơ, trước tiên ngươi cũng nghe một chút. Jason nói xong, cùng Sarin nói tới chiến sự thành Gơ Đơ. Sarin trước sau ở thần điện tốn thời gian một nửa tháng. Chiến sự thành Gơ Đơ hiện giờ đã phát triển tới trạng thái ai cũng không đoán trước đến. Đầu tiên là thành San Rock, thân vương Sephiroth cuối cùng thay đổi ý nghĩ. Biết không phải là lúc phân cao thấp với Lex cho nên phái một nhánh quân đội 5 vạn người. Mượn đường quận quốc Grievances, từ giữa núi xuyên qua mấy trăm dặm sau đó ở mặt đông thành Girder xây dựng một tòa thành cao lớn chắc chắn. Trong thành này trừ 5 vạn tinh nhuệ của thành San Rock ra còn có gần 10 vạn nhân mã của quý tộc phương Bắc. Mười mấy vạn người này gắt gao trấn giữ ở thông đạo giữa núi. Khiến cho quân đội của giáo đình không thể tập kích quận Grievances. Thành Girder xem như là chặt đứt nỗi lo sau lưng. Mười mấy vạn người này chỉ là tử thủ. Thành lũy giữa núi kia xây dựng lên. Trừ phi là tụ tập đại lượng nghề nghiệp cường giả nếu không căn bản là không thể công phá. Thời kỳ bình thường, ai cũng sẽ không xây dựng loại thành lũy này ở trong núi. Bởi vì không hề có ý nghĩa, chỉ có vào lúc này, tòa thành này mới tạo nên tác dụng ổn định thế cục. Tòa thành này của Sephiroth vừa khéo xây dựng ở bên rìa mộ địa người khổng lồ. người của giáo đình muốn công kích thành lũy này phải trả giá lực lượng nhiều hơn gấp 10 so với bình thường. Từ điểm đó mà nói, Sephiroth đối với quân sự vẫn là rất có nghề. Chỉ dùng mười mấy vạn người liền kiềm chế đại lượng binh lực của giáo đình. Sau đó là luyện kim thành. Pháp sư luyện kim thành phái tới ngày càng nhiều. Toàn bộ tiến vào trong thành Girder. Mà sau khi ma võng của thành Girder hoàn toàn thiết kế xong xuôi. Sức chiến đấu của pháp sư trong thành Girder đã không có gì khác thời kỳ hòa bình. Thậm chí dưới tình huống tinh thần lực dồi dào, còn có thể nhiều ra một bộ phận sức chiến đấu so với thời bình. Chiến đấu ở lối vào mộ địa kịch liệt dị thường, là ba phe hỗn chiến, thần tộc hóa đá và hai bên đều là địch. Giáo đình không ngừng phái binh sĩ cùng người của thành Girder tranh đoạt đám thần tộc hóa đá này. Song phương đều có thắng bại. Bên phía thành Girder dựa vào ma võng có thể đạt được thu nhập hơn 60. Bên phía giáo đình chỉ có thể cướp đoạt được hơn 30. Mảnh vỡ thần tộc hóa đá, bên này đầu nhập quá lớn. Bên phía đế quốc Scotia, thành Sirlon và cảng hoàng gia đều giữ được, mà thành Mestalin bởi vì không có chiến sự, bắt đầu phái hạm đội đi biển đóng băng săn bắn, cung ứng ma hạch cũng khôi phục. Hiện tại mỗi một tháng, trong kho hàng của thành Mestalin liền nhiều ra mười mấy vạn viên ma hạch. Nguyên nhân dường như là lực lượng đại lục tăng lên, không chỉ nhân loại đang thăng cấp mà đám ma thú kia cũng thế. Số lượng ma thú trong biển cả hiện giờ cũng tăng vọt. Thậm chí có dấu hiệu phá hư sự cân bằng của biển đóng băng. Thành Mestalin không thể không gia tăng đầu nhập, trong biển cả tận lực săn giết nhiều ma thú, tránh cho số lượng ma thú bùng nổ nguy hiểm đến tuyến đường trên biển. Ma hạch dưới cấp 7 đối với ma đạo sĩ mà nói ý nghĩa đã không quá lớn. Nhưng là Sarin còn phải nuôi đại lượng pháp sư, còn phải cung cấp ma hạch cấp thấp và trung cấp cho lò luyện ma lực. Săn bắn như vậy ý nghĩa liền hết sức trọng đại. Hơn nữa hiện tại săn bắn không cần tới quá gần biển đóng băng. Có thể đạt được thu nhập nhiều hơn so với trước kia. Sư phụ, nói như vậy, thành Girder là an toàn rồi. Đúng vậy, thành Girder là an toàn. Tuy nhiên, Jason chần chờ một chút, nói, lãnh địa của ngươi phô trương quá lớn. Ngươi xem, Phoenix trước kia, ngươi ở biên cảnh phải chống đỡ ba cái thành thị. Sau đó là thành Lone Star, cũng không thể để mất. Cộng thêm thành Sirlon và cảng hoàng gia hiện tại. Một vương quốc nho nhỏ của ngươi phải bảo vệ 6 địa điểm trọng yếu. Nếu chiến sự thành Girder chấm dứt, ngươi nghĩ sẽ là kết quả gì? Sarin thấy sư phụ không có vẻ lo âu cũng liền cười cười nói. Sư phụ, chiến tranh thành Girder là không thể chấm dứt, ít nhất trong vòng 10 năm là không kết thúc được. Đồ vật ở dưới đó, cho dù ta đều không dám nghĩ tới, sợ không chịu nổi hấp dẫn. Hắc, Sarin, ngươi biết thì tốt, pháp sư chi nhánh chúng ta đây. Lúc thật sự dũng mãnh tinh tiến căn bản không cần nhiều ngoại lực như vậy. Chỉ cần có vận khí là được. Sarin và sư phụ trao đổi xong. Đối với chuyện của thành Girder coi như yên tâm. Hắn sợ trong thành Girder có mật thám. Cũng không liên hệ với Lex. Hiện tại không ai biết hắn trở về thành Mestalin. Ngay cả quý tộc trong thành Mestalin đều hoàn toàn không hay biết gì đối với điều này. Tiếp theo chính là luyện chế ma pháp tháp nguyên tố. Có hai ma đạo sư cấp 10 giờ sáng hiểu thuật luyện kim thủy diễm cộng thêm một ma đạo sư cấp 10 của đảo Seager thăng cấp. Ba người toàn lực luyện chế ma pháp tháp này. Sarin chỉ chậm trễ thời gian một tuần. Cuối cùng coi như bù xong khuyết điểm của ma pháp tháp nguyên tố này. Lời của Jason khiến Sarin cũng vô cùng cảnh giác. Sức chiến đấu của hắn hiện giờ đủ để đối phó pháp sư cùng cấp. Nhưng nếu tới thêm một cường giả cấp 11 tay cầm thần khí cao cấp thì sao? Cường giả nhân loại cấp 11 cũng không phải loại không não như sợ hãi thiên sứ. Huy chương gia tộc của hắn mấy lần mất hiệu lực đều ở trên người nhân loại. Thành Sirlon không cần lo lắng. Neri thoải mái thăng cấp. Nguyên nhân là bởi vì hắn thăng cấp. Như vậy Dực Khô Lâu hẳn là cũng thăng cấp, vong linh cấp 10, có được lưỡi hái minh thần, còn là một thứ có được trí tuệ như nhân loại, cường đại hơn xa so với vong linh quân vương đơn thuần. Hơn nữa ma võng ở thành Solon cũng sắp hoàn công, nơi đó có 12 ma đạo sĩ cung đình của Sarin tọa trấn. Cũng không cần phải quan tâm nữa, cảng hoàng gia có chiến hạm thái cổ, hơn nữa không thể vứt bỏ, loại địa phương đó khó thể phòng thủ trên biển, chỉ cần hải quân của hắn đủ cường đại, bất cứ lúc nào đều có thể đoạt lại, đã không có sầu lo. Sarin bắt đầu bắt tay chuẩn bị chạy tới thần điện thứ 6. Thần điện thứ 6 ở trong biển, Sarin có được ma pháp tháp nguyên tố, bất kể thần điện là trên đảo hay dưới biển đều không làm khó được hắn. Hắn cần chuẩn bị chính là đủ trang bị để ứng phó với phiền toái không thể biết trước. Trên vòng tay tinh văn của Sarin có 12 vị trí trang bị. Sarin lần này lợi dụng toàn bộ mới đi thần điện, kẻ địch trên cấp 10. Nếu có trang bị tương ứng thì bắt đầu có thể lợi dụng lực lượng của lĩnh vực. Sarin bởi vì tu luyện kỹ năng cường đại nhất là quy tắc lôi điện. Lĩnh vực này chậm chạp không thể hình thành, cũng phi thường buồn bực. Cứ như vậy, lại ở thần điện trì hoãn tới cuối tháng 8. Lúc này Sarin mới chuẩn bị xong để xuất phát. Lần này, người hắn mang theo không nhiều. Ieta, Neri, Elena cùng Su, Zola bị hắn để lại thần điện, bảo hộ con hắn, một khi thành thị nào của hắn có phiền toái, cường giả chân võ Zola này có thể tùy thời đuổi tới. Hóa giải nguy cơ, cuối cùng dưới sự đề nghị của Neri, Sarin lại gọi Beatrice về, tổng cộng 6 người cưỡi chiến hạm lặn dưới nước do nhà xưởng luyện kim luyện chế riêng cho Sarin. Sarin xuất phát, mục tiêu tòa thần điện thứ 6. Cách chương.